Chương 145, Ngũ Long chuyển diện. Eszen Sasuke ngưng mắt nhìn Mù Cụ Rồ, ánh mắt lộ ra chiến y điên cuồng. Toàn bộ sở sổ xì hệ tỷ có thể bị Eszen không coi vào đâu, cũng duy có ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng mỉ tạ dạ xì Mù Cụ Rồ hai người. Người trước, Eszen sớm lấy chẳng đáng với coi trọng. Bởi vì ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ chung với Linh Vương, để Eszen cảm thấy bên ngoài thậm chí là vũ nhục chính hắn trí tuệ, còn như Mù Cụ Rồ Eszen thì là hoàn toàn nhìn không thấu. Bất luận là thực lực, vẫn là chí mưu. Sở dĩ Lam Nhiễm Sasuke mới có thể vô cùng kiêng kỵ, bất quá duy có một chút là Eszen có thể xác định, đó chính là Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ cũng giống như mình, đối với Linh Vương không chút nào còn có lòng kính sợ. Ta cũng không có ngươi loại học sinh này. Mù Cụ Rồ nhìn thoáng qua Eszen, mở miệng nói rằng: "Đi trước một bên nhìn. Còn có giao cho ngươi đẳng cấp cao trả lời chưa? A, bên kia Hồng Mao Godzilla cùng Quýt Mao tiểu tử cũng đều sắp chết." Mù Cụ Rồ đem rủ kỳ ạ để xuống, sau đó một bên Cụ Rồ xả kỳ ỉ chỉ gỗ hai người. A nguyên bản bị Mù Cụ Rồ ôm vào trong ngực vẻ mặt ngượng ngùng rủ kỳ ạ, cái này mới phản ứng được. Chú ý tới muốn ngất đi Cụ Rồ xả kỳ ỉ chỉ gỗ cùng ạ bạ dẻ rèn gì, vội vàng chạy tới. Mù Cụ Rồ lúc này mới đem ánh mắt tăng tại S rèn trên người. Lại tựa như khinh miệt vừa tựa như khinh thường, Mù Cụ Rồ nhìn S rèn, mở miệng nói: "Là bởi vì vô tri hay là bởi vì tự đại một mạch đến hiện tại ngươi còn mau nhanh không chạy trốn đâu? Hiệu trưởng nở dê, ngươi rất cường đại. Nhưng nhiều nhất bất quá là tử thần cực hạn mà ta lại sớm đã siêu thoát tử thần gông cùng xiềng xiếc. Ngươi nên biết dù kỳ ạ hồn phách bên trong chôn giấu đồ đạc ga thế, nhưng ngươi tuyệt đối không biết cái kia là trở thành thần then chốt. Bây giờ ngài là không phải Eszen Sasuke." Một bộ trí tuệ vững vàng biểu tình nói rằng: "Bất quá, còn chưa nói xong." Mù Cụ Rồ cũng đã không muốn nghe nữa Eszen dài dòng. Giơ tay lên, hướng về phía Eszen, nói: "Phá đạo chi 99. Ngũ Long chuyển diệt." Ở Eszen đang ở ngôn ngữ thời điểm, Mù Cụ Rồ không chút do dự trực tiếp phóng ra mạnh nhất quỷ đạo phá đạo chi 99. Ngũ Long chuyển diệt oanh long long long theo Mù Cụ Rồ đang nói hạ xuống nhất thời. Chút nào không thua Eszen, linh áp tràn ngập ở tại toàn bộ trên đỉnh núi, sau đó chính là cả ngọn núi đều xảy ra run run, phảng phất tại đỉnh núi ở chỗ sâu trong, có một con kinh khủng quái thú đang ở dựng dục mà sống. Chỉ là thời gian hô hấp, ngọn núi cũng đã không phải có thể chịu được ở đây trùng đầu động liễu, to lớn khủng bố câu nư tờ trải rộng ở tại cả ngọn núi bên trên. Năm cái xích kim sắc linh lực cự long chật từ câu nư tờ bên trong thăng đẳng nhi bắt đầu thẳng tắp mà đâm vào sở ổ sổ xì hệ tỷ trong mây xanh. Toàn bộ sở ổ sổ xì hệ tỷ đều có thể nhìn đến như vậy cảnh tượng. Bất luận là sợi dậy vẫn là đông tây bắc lưu hồn nhai 320 cái quảng trường, cái này đây là vật gì? Á dạ nạ cụ tỏ còn là quỷ đạo sở ổ sổ xì hệ tỷ có kinh khủng như vậy quỷ đạo sao? Đây rốt cuộc là người nào đang chiến đấu? Á cũng quá kinh khủng đi. Ngũ Long chuyển diệt cổ linh lực này khí tức chắc là Mù Cụ Rồ không thể nghi ngờ. Người này lúc nào học xong kinh khủng như vậy quỷ đạo, thật là cũng không biết đạo giáo dạy ta. Đang ở chạy đi kỳ ổ dạ cụ sùn xì vẻ mặt hâm mộ nói rằng: "Coi như dạy ngươi, ngươi có thể học biết sao?" Một bên đủ kỳ tạc dấu hì dịu, không chút lưu tình đả kích kỳ ố giả cụ sùn xì. Kỳ ố giả cụ sùn xì trong nháy mắt không nói, mặc dù là dạy mình, mình cũng không học được. A số 91 trở lên quỷ đạo có thể không phải muốn học là có thể học được. Nó là muốn xem thiên phú, còn có đối với cái này quỷ đạo dán vào độ. Nếu không ở toàn bộ kịch tình bên trong, triển hiện ra số 91 trở lên phá đạo chỉ có thứ 90 số hắc quan. Đệ 91 số sẻn rủ kiểu thiên thái pháo, đệ 96 số nhất đao hỏa táng, cùng với Mù Cụ Rồ hiện tại thả ra đệ 99 hào ngũ long chuyển diệt, còn như phược đạo thì càng ít, 81 hào trở lên phược đạo cũng liền sủ cả bị kỷ thẻ xài sẽ cái 99 số phược đạo. Mặc dù là giả mã mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cun y, nắm giữ đẳng cấp cao nhất phá đạo, cũng chỉ là đệ 96 số nhất đao hỏa táng, hơn nữa còn là một cái giết địch 1000. Tự tổn 800 hy sinh phá đạo gốc gỗ cái mũ hiệu trưởng NG cũng quá kinh khủng đi. Trải qua rủ kỳ ạ trị liệu, đã khôi phục trở về điểm tinh thần Cụ Rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ. Nhìn trước mắt tình cảnh như vậy, gương mặt kinh hãi. "A rủ kỳ ạ, ngươi làm gì thế?" Đá ta Cụ Rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ ôm đầu, nghi hoặc hỏi. Hắn không phải tin tưởng vì sao rủ kỳ ạ lại đột nhiên đá chính mình một cước. Hành rủ kỳ ạ lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra: "Cái gì gốc gỗ cái mũ hiệu trưởng NG? Vậy cũng là sư phụ của ta. Chỉ bất quá lão sư là chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng NG, cho nên đủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ mới có thể xưng hô lão sư vì hiệu trưởng NG. Con đệ tử của lão sư, nghìn năm qua có thể cũng chỉ có ta một người. Nói xong lời cuối cùng dù kỳ ạ gương mặt tự hào. Năm cái linh lực cự long bao quanh Esgen Sasuke, ước chừng lên cao hơn 1000m sau đó, cự long túi đầu nặng nề mà rơi đập tại vị ở bên ngoài vị trí chính giữa Esgen nhất thời, kinh khủng bạo tạc ở trên đỉnh núi nổ tung. Dường như đám mây hình nấm một dạng bụi mù xuất hiện tại sầy dày bầu trời. Thoái thạch, thổ lịch kèm theo đám mây hình nấm tứ tán ở toàn bộ sầy dày ấy. Thật lâu xem đám mây hình nấm không có tiêu tán ý tứ. Mù cù rồ trực tiếp lợi dụng sức đẩy, đem chung quanh bụi mù toàn bộ xua tan. Mà ở mới vừa Esgen Sasuke trên vị trí hiện thời, chỉ để lại một cái đường kính hơn 500 thước sâu không thấy đáy cự đại hầm động, hiển nhiên là bị linh lực cự long sở xuyên qua. Mà Esgen cũng là không biết tung tích. Cứ như vậy chết sao Esgen ta có thể là không phải sẽ tin tưởng A Mù Cù Rồ nhếch miệng lên nụ cười quỷ dị. Bởi vì ở Mù Cù Rồ trong cảm giác, Esgen người này đang ở lặng yên không tiếng động tiếp cận chính mình. Đang ở Esgen gần nhích lại gần mình thời điểm chợt, Mù Cù Rồ một đao vung ra ở Esgen kinh ngạc bên trong. Mù Cù Rồ trong tay giả nạ cụ tỏ phá vỡ Esgen má phải Esgen trắng nón gò má chảy xuôi ra màu đỏ thắm tiên huyết. Bất quá vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt Esgen ánh mắt liền bình phai nhạt đi. Chậm rãi mở miệng nói ra, là ta sai lầm nếu Unohana Zet sở hữu cảm giác gác ý phương pháp. Như vậy ngươi sẽ cũng thì chẳng có gì lạ. Dù sao ở ngàn năm trước, vẫn chỉ là chân ương linh thuật học viện học sinh lúc, ngài cũng đã là không thua gì với đệ nhất kẻ nạ kỳ kiếm khách.